Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi tan làm, Đại Hổ đợi Vương Mộng Mộng ở cổng nhà máy. Đại Hổ, anh đến rồi. Vương Mộng Mộng chạy đến, khoác tay Đại Hổ. Chúng ta cùng về nhà nào. Đại Hổ rất muốn rút tay ra khỏi cánh tay nặng nề của Vương Mộng Mộng, vì nó làm hắn ta đi không nổi, nhưng lại sợ Vương Mộng Mộng sẽ giận dỗi rồi hắn ta lại phải đi dỗ dành. Tối nay chúng ta ăn gì? Mỗi ngày Vương Mộng Mộng ăn ở căng tin đều thấy không no. Chủ yếu do đồ ăn quá tệ, vẫn còn nhiều thức ăn từ hôm qua. Chúng ta nấu mì được không? Đại Hổ thấy trong tủ bát còn vài nắm mì sợi, đủ cho hai người ăn trong một thời gian. Được, Vương Mộng Mộng gật gật đầu. Dù sao bản thân cũng không phải nấu ăn, ăn gì cũng được. Nghĩ lại 3 năm trước ở nông thôn, mỗi ngày đều phải ăn bánh ngô. Lưu Thải Hồng về nhà họ Ngô, cảm thấy nhẹ lòng hơn vì đã giải quyết xong một mối lo. Nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng, lo sợ Đại Hổ sẽ thay lòng đổi dạ và đối xử không tốt với con gái. Cho nên Lưu Thải Hồng quyết định mỗi tuần vẫn sẽ về thăm con gái như trước đây. Buổi tối, khi nằm trên giường, Vương Mộng Mộng muốn gần gũi với Đại Hổ, nhưng Đại Hổ nuốt nước bọt rồi nói: Mộng Mộng, lần trước là lần đầu tiên của em, chắc đau lắm, khả năng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, để qua vài ngày nữa. Ngoan, trải qua lần trước Đại Hổ thấy không mấy thoải mái, nên lần này hắn ta khéo léo từ chối. Vương Mộng Mộng chỉ cho rằng Đại Hổ làm như vậy là vì lo lắng cho mình. Trong lòng lại vui vẻ như nở hoa. Đúng rồi, Mộng Mộng, trước đây anh có nói với em về việc làm ăn. Anh tuyệt đối không lừa dối em. Trước đây anh đã bắt đầu tìm kiếm mặt bằng rồi. Hôm nay trên đường đi làm, anh nhìn thấy một mặt bằng thật sự rất ổn. Ngày mai anh dẫn em đi xem thử. Đại Hổ cực kỳ tự nhiên khi nói ra những lời này. Thật không? Được. Ngày mai trước khi đi làm chúng ta đi xem. Vương Mộng Mộng gật gật đầu. Sau đó, Đại Hổ tiếp tục thuyết phục Vương Mộng Mộng bằng lời ngon ngọt trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Đại Hổ không nấu bữa sáng. Cả hai ăn sáng ở một quán ăn vỉa hè. Ăn sáng xong, hai người đi đến con phố đối diện khu công nghiệp. Thật sự có một cửa hàng cần sang nhượng. Mộng Mộng, em nhìn xem. Mặt bằng này không tệ đúng không? Nếu chúng tiếp quản mặt bằng này, chúng ta có thể bán đồ ăn sáng, buổi trưa cùng buổi tối bán cơm. Em nói xem, nếu là em có muốn mua không? Đại Hổ chỉ vào một mặt tiền nhỏ. Sẽ mua. Vương Mộng Mộng gật đầu đồng ý. Trước khi kết hôn với Đại Hổ, cô thường xuyên ăn ở bên ngoài 2 bữa mỗi ngày bởi vì lười nấu nướng. Chỉ khi hết tiền, cô mới về nhà ăn tạm. Nếu em cũng cảm thấy ổn, chờ tới lúc nghỉ trưa, anh sẽ thương lượng giá cả với chủ nhà. Đại Hổ không ngờ Vương Mộng Mộng lại dễ dàng đồng ý như vậy. Được, thật tốt quá. Cả ngày hôm đó Vương Mộng Mộng đều chìm đắm trong mộng tưởng mình 611.105 trở thành bà chủ. Chiều hôm đó sau khi tan làm, Đại Hổ đứng trước cổng nhà máy với vẻ mặt buồn bã. Sao vậy, Đại Hổ, có phải giá cả của mặt bằng kia đắt quá không? Vương Mộng Mộng thấy vẻ mặt ủ rũ không vui của Đại Hổ, liền đoán là chuyện làm ăn không thuận lợi, cũng không phải quá đắt, nhưng chúng ta không đủ tiền mua. Đại Hổ làm bộ mặt buồn rầu hơn. Cần bao nhiêu tiền? Vương Mộng Mộng tò mò hỏi. Để mua mặt bằng này cần 700 tệ. Đó là giá cả mà anh đã năn nỉ ỉ ôi với ông chủ mới hạ giá xuống được. Ban đầu ông ấy muốn 1.000 tệ, 700 đồng cộng thêm chi phí trang trí, bàn ghế, nguyên vật liệu ban đầu, cũng không ít hơn 1.000 tệ. Chúng ta lấy đâu ra 1.000 tệ chứ? Đại Hổ lắc đầu, chậm rãi cùng Vương Mộng Mộng đi về nhà. Cách chương.